Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, hiện ra nguyên hình. Converter, Dark Hero Thẩm Vạn Vân bọn người bị đả kích, Tư Vân Hương cũng có chút không phục, Tần Mục lại cảm thấy, không phải bọn hắn quá đần, mà là Duyên Khang Quốc Sư quá thông minh, như loại khoáng thế chi tài 500 năm vừa gặp này. Bất kỳ cái gì đạo lý nói chuyện liền minh, một chút liền thông, thậm chí không cần người khác chỉ điểm tự nhiên mà vậy liền có thể ngộ ra rất nhiều đạo lý tới. Nhưng là những người khác liền không có hắn loại nghịch thiên ngộ tính này. Cho dù là thiên tài cùng thiên tài, cũng có được chênh lệch cực lớn. Thẩm Vạn Vân bọn hắn mặc dù là từ trong sĩ tử ngàn dặm mới tìm được một lựa đi ra nhân tài. Hoặc là tư chất xuất chúng, hoặc là ngộ tính xuất chúng, nhưng là so với 500 năm vừa gặp yêu nghiệt, tư chất cùng ngộ tính đều là đệ nhất thiên hạ tồn tại. Vậy sẽ phải kém xa rồi, Duyên Khang Quốc Sư cảm thấy rất bình thường, rất đơn giản đồ vật. Lại cần bọn hắn ổn định lại tâm thần từ từ lĩnh hội. Bọn hắn cùng Duyên Khang Quốc Sư ở trên thiên phú chênh lệch. Cơ hồ là một đầu rãnh trời. Lấy thanh long nguyên khí đến luận. Thanh long nguyên khí các ngươi cảm thấy thật là mộc thuộc tính sao? Duyên Khang Quốc Sư tiếp tục nhẫn nại tính tình chỉ điểm nói. Các ngươi gặp qua chân chính thanh long sao? Ta gặp qua, ta thấy đầu kia thanh long khống chế phong lôi, thao khống thủy hỏa, có thể không chỉ riêng là mộc thuộc tính. Huống chi cái gì là mộc thuộc tính? Ngươi ôm một khối đầu gỗ gặm hai cái, chính là mộc thuộc tính rồi. Không thể bởi vì trong thanh long có một cái chữ, thanh. Liền đương nhiên cho rằng thanh long nguyên khí là mộc thuộc tính. Nếu như cho rằng như thế, vậy liền thật là du mộc đầu. Đám người lại bị đả kích một lần. Tần Mục cũng có một loại cảm giác bị thất bại. Cho dù là gia học uyên thâm, hắn từ nhỏ cũng đương nhiên coi là thanh long nguyên khí chính là mộc thuộc tính. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Mã gia thi triển thanh long nguyên khí lúc cũng không có mộc thuộc tính bóng dáng, mà là phong lôi đan sen. Xem ra chính mình lúc trước nhận biết hoàn toàn chính xác có chỗ sai lầm. Không có quốc sư loại tồn tại này chỉ điểm, chỉ sợ liền sẽ hình thành nhận biết chỗ nhầm lẫn. Ngũ diệu thần tàng kỳ thật có thật nhiều công pháp có thể tham khảo. Có chút chính là chuyên môn mở ngũ diệu thần tàng chiến lực. Duyên Khang Quốc Sư nói, ngũ diệu thần tàng chiến lực rất là kinh người. Đương nhiên các ngươi luyện không thành cũng không quan hệ. Không ảnh hưởng các ngươi phá bích thần tàng khác. Chính là tương lai sẽ yếu một chút. Điểm này chênh lệch sẽ ở tương lai dần dần phóng đại. Tu luyện mở thần tàng càng nhiều, chênh lệch liền càng lớn. Hắn trên không trung vẽ lên hai cái hình tam giác, một cái phía trên góc độ nhỏ, một cái phía trên góc độ lớn. Sau đó tại hình tam giác nội bộ vẽ lên sáu đầu song song thẳng tắp. Nói, hình vẽ này bảy đường thẳng đại biểu mỗi cái cảnh giới thực lực. Đường nét thứ hai là ngũ diệu cảnh giới. Ngũ diệu cảnh giới luyện không tốt, tựa như là như thế này. Đường thẳng thứ hai so người khác nhỏ một chút, đường thẳng thứ ba so người khác ngắn càng nhiều. Đến hình tam giác dưới đáy, chính là thần kiều cảnh giới. Khi đó người liền so người khác ngắn một mảng lớn, thực lực chênh lệch gần nửa. Đối phương muốn giết ngươi, chỉ cần một hai chiêu. Hắn cái thí dụ này rất là trực quan, để cho người ta rung động. Hai người rõ ràng tại linh thai cảnh giới ngũ diệu cảnh giới không sai biệt nhiều, nhưng là tu luyện tới thần kiều cảnh giới sau chênh lệch lại lớn như vậy. Điểm này có rất ít người nghĩ tới, chỉ lo tăng lên tu vi cảnh giới của mình. Tư Vân Hương đột nhiên nói, quốc sư đường thẳng là đường thẳng gì? Ngươi so sánh mặt khác thần kiều cảnh giới giáo chủ, góc độ của ngươi lớn bao nhiêu? Duyên Khang Quốc Sư tiện tay trên không trung quẹt cho một phát thẳng tắp. Lạnh nhạt nói, ta chính là cái này. những người khác vô luận tu luyện được mạnh bao nhiêu, góc độ đều so với ta nhỏ hơn. Hắn có can đảm nói như vậy, là xây dựng ở trên nghịch thiên tư chất cùng ngộ tính của hắn. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Người khác là bảy đầu song song tuyến, còn hắn thì bảy đầu tăng theo cấp số cộng tuyến, chính là muốn so những người khác càng mạnh. Các ngươi có thể tham khảo trong Thiên Lục Lâu liên quan tới ngũ diệu thần tàng công pháp. Như Huyền Cầm lão nhân chỗ lấy chấn tinh kỷ yếu, Nguyên Không hòa thượng chỗ lấy ngũ hành tham đấu, còn có Vệ Quốc Công viết tuế tinh ngũ pháp, Thiên Sách thượng tướng binh kỷ ngũ yếu. Các ngươi sau khi xem, liền có thể đem ngũ diệu cảnh giới căn cơ làm chắc. Hắn nói mấy người kia đều là đương triều nhất phẩm đại quan. Huyệt Cầm lão nhân là nữ tử, thân ở thái tử thái phó chức vụ. Nguyên Không hòa thượng thân ở thái úy chức vụ. Vệ Quốc Công tự nhiên không cần phải nói. Thiên Sách thượng tướng thì là lừng lẫy nổi danh Tần gia chi chủ. Mấy người kia hoặc là thế gia xuất thân, hoặc là danh túc, đều là tu vi đạt tới thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp tồn tại. Đám người liền tranh thủ những công pháp này danh tự ghi lại. Thẩm Vạn Vân lại có chút mâu thuẫn. Hắn lúc đầu dự định trong lần lịch lãm này liền trực tiếp tiến vào lục hợp cảnh giới. Mà nghe được quốc sư lời nói này, hắn hay là hung ác quyết tâm, tiếp tục áp chế cảnh giới. Trở về đến Thái học viện, làm chắc căn cơ đằng sau lại phá lục hợp bích. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có chút công pháp tựa hồ là chuyên môn tu luyện ngũ diệu thần tàng công pháp. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh công pháp chủng loại phong phú, trong đó có không ít công pháp nhìn cũng không tinh diệu, không tính là đỉnh cấp công pháp. Những công pháp này cũng thường thường bị Thiên Ma giáo truyền thụ cho đệ tử. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cơ hồ tất cả công pháp thần thông đều bị truyền ra ngoài, cũng không của mình quý, chỉ là có chút công pháp tối nghĩa khó hiểu, rất dễ dàng luyện lệch, cho nên lưng đeo ma giáo tên. Tần Mục nguyên bản đối với mấy công pháp này không có xâm nhập nghiên cứu, mà bây giờ trải qua Duyên Khang quốc sư chỉ điểm, lập tức tỉnh ngộ lại. Đại Dục Thiên Ma Kinh trông được giống như phiến diện độc lập công pháp, có thể không phải là tu luyện bí quyết chỗ. Những công pháp nhìn như tán loạn cũng không cường hoành này, không chỉ có bao quát ngũ diệu thần tàng phương pháp tu luyện, chỉ sợ còn có lục hợp cảnh giới, thất tinh cảnh giới, thậm chí thiên nhân, sinh tử, thần kiều công pháp. Những công pháp này bị Thiên Ma giáo các đường đường chủ tu tập, truyền cho giáo chúng, bởi vậy tạo thành 360 đường. Tần Mục lúc trước đem những công pháp này xem như gân gà, cũng không dung nhập vào trong đại nhất thống công pháp, mà bây giờ Duyên Khang quốc sư có lẽ là vô tâm nói như vậy, lại cho hắn chỉ con đường sáng. Bá thể tam đan công hữu công vô pháp, có rất lớn chỗ thiếu sót. Lại thêm Đại Dục Thiên Ma Kinh, hoặc là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, lập tức lĩnh hội ngũ diệu cảnh giới pháp môn tu luyện. Năm loại pháp môn này theo thứ tự là Chấn Tinh Quân Địa Hầu Chân Công, Tuế Tinh Quân Mộc Hầu Chân Công, Thần Tinh Quân Thủy Hầu Chân Công, Huỳnh Hoặc Tinh Quân Hỏa Hầu Chân Công, Thái Bạch Tinh Quân Kim Hầu Chân Công. Qua không lâu, hắn liền bắt đầu thử nghiệm đem năm môn chân công này dung nhập vào trong bá thể tam đan công ngũ diệu cảnh giới công pháp. Việt Thanh Hồng bọn hắn tại hướng quốc sư thỉnh giáo kiếm pháp. Duyên Khang quốc sư vừa đi vừa nói chuyện, biết gì nói nấy, chỉ là bọn hắn còn chưa tới kịp lĩnh ngộ. Duyên Khang quốc sư cũng đã nói qua đi, để bọn hắn cực kỳ buồn rầu. Duyên Khang quốc sư giảng cũng là không tính nhanh, chỉ là bọn hắn lĩnh ngộ không đến, cần thời gian đi từ từ lĩnh hội, nhưng là lại không dám nói rõ, sợ lại bị ấn lên một cái kém cỏi nhất một giới sĩ tử nón. Việt Thanh Hồng lĩnh giáo kiếm pháp đằng sau, Vân Khuyết Hòa Thượng lại hỏi thăm về Phật Pháp. Duyên Khang Quốc Sư tại trên Phật Pháp cũng có tạo nghệ. Đã từng tiến vào Đại Lôi Âm tự hướng Lão Như Lai lĩnh giáo. Tự nhiên cũng là giảng được Thiên Hoa Loạn Trụy. Vân Khuyết hỏi qua đằng sau. Thẩm Vạn Vân lại hướng hắn lĩnh giáo kiếm pháp cùng chiến kỹ ở giữa kết hợp. Hắn đi theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành qua một đoạn thời gian. Bá Sơn Tế Tửu truyền thụ cho hắn chính là bá đạo thất thức. Đồng thời lại chỉ điểm qua hắn kiếm pháp tu hành. Thẩm Vạn Vân bởi vậy đi là đao kiếm tề tu con đường. Tư Vân Hương cũng hướng Duyên Khang Quốc Sư thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Duyên Khang Quốc Sư đối với nàng lại có chút chiếu cố. Giảng được rất tỉ mỉ, so những người khác nhiều hơn một chút. Tư Vân Hương đi theo thiếu niên tổ sư lúc tu hành. Đã từng thấy qua hắn mấy lần, lúc trước liền từng chiếm được chỉ điểm của hắn. Lăng Nô Trần chờ một chút, cũng đánh bạo hướng hắn thỉnh giáo đao pháp. Duyên Khang Quốc Sư liếc hắn một cái, nói, Lăng Cư Tư Quốc chiến sĩ. Lăng Nô gật đầu, trong lòng lo sợ, Duyên Khang Quốc Sư lơ đễnh, nói, ta hữu giáo vô loại, không quan tâm ngươi là chủng tộc gì, nói đi, chỉ điểm đao pháp của hắn, cũng là biết gì nói nấy. Không lâu sau đó, tất cả mọi người trầm mặc xuống, riêng phần mình tại phỏng đoán hắn, không ai lên tiếng. Duyên Khang Quốc Sư giảng mặc dù cũng không nhiều, nhưng đầy đủ bọn hắn lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Quốc sư, người nghiên cứu qua yêu tu sao? Hồ Linh Nhi đánh vỡ trầm mặc, ngồi tại Long Kỳ Lân trên trán hướng hắn hỏi. Duyệt Khang Quốc Sư lắc đầu, chưa từng nghiên cứu qua. Hồ Linh Nhi nhãn tình sáng lên, thanh âm thanh thúy, ta dạy cho ngươi a. Thần thái rất là nghiêm túc. Duyên Khang Quốc Sư cũng nghiêm túc nói, dám thỉnh giáo. Hồ Linh Nhi thế là đem tu luyện tâm đắc của mình nói cùng hắn nghe. Đem chính mình từ trong Dũng Giang Long cung tàng thư học đến đồ vật giảng. Còn giảng tạo hóa linh công, lại xen lẫn một chút lĩnh ngộ của mình. Duyên Khang Quốc Sư lặng lặng nghe, đợi cho Hồ Linh Nhi kể xong, đột nhiên nói, yêu tộc là không có thần tàng a. Ta nghe được ngươi mới vừa nói những công pháp tâm đắc này cũng không có liên quan tới thần tàng tu hành. Hồ Linh Nhi lắc đầu nói, không có, cho nên chúng ta phải cố gắng tu luyện thành hình người. Tu thành hình người chính là yêu vương a, rất lợi hại. Yêu vương ta cũng đã gặp mấy cái, quả thật có chút kỳ lạ bản sự. Duyên Khang Quốc Sư nói, ngươi mới vừa nói linh công hóa hình rất có ý tứ. Môn công pháp này tựa hồ có thể thiên biến vạn hóa. Hắn tinh tế giảng giải tạo hóa linh công. Hồ Linh Nhi càng nghe càng là nhập thần. Đợi cho Duyên Khang Quốc Sư kể xong lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cả kinh kêu lên, ta mới vừa rồi còn nói muốn dạy ngươi đây. Làm sao đổi lại ngươi dạy ta rồi? Duyên Khang Quốc Sư nói, Tương Hỗ là lão sư đi. Hồ Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Nàng cái mông dưới đáy Long Kỳ Lân hừ một tiếng, hướng lên lật hai cái bạch nhãn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời vậy mà xuất hiện điểm điểm quang mang, hướng bọn hắn bay tới. Duyên Khang Quốc Sư nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Này chút ít quang mang hội tụ từ Tần Mục trên đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể của hắn. Quang mang kia càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua hóa thành một đạo màu lửa đỏ dòng nhỏ. Hồ Linh Nhi sờ soạng một cái, trên móng vuốt lông bị thiêu hủy một nắm, vội vàng lùi về móng vuốt. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đột nhiên khí tức tăng vọt, quanh thân viêm hỏa tung bay, như là một đóa đóa hỏa vân lượn lờ tại chung quanh thân thể hắn. Hồ Linh Nhi ngay tại kinh ngạc, lại nghe được phốc phốc hai tiếng, Tần Mục đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng trâu đi ra, lỗ mũi dần dần hở ra, hướng ra phía ngoài đảo phun ra hai cỗ khói trắng mang theo ánh lửa. Hồ Linh Nhi kêu sợ hãi, lại nghe được răng rắc hai tiếng. Tần Mục thể nội xương cốt tại sinh ra biến hóa kỳ dị. Hai cái bắp đùi càng ngày càng thô, thân thể cũng càng ngày càng cao. Một thân cơ bắp bành bành bành hướng ra phía ngoài bành trướng. Trên thân mọc đầy hỏa văn, cái trán bùm một tiếng mở một cái nghiêu nhãn, sinh trưởng ở mi tâm. Sau đó Hồ Linh Nhi nhìn thấy Tần Mục phía sau cái mông rủ xuống một đầu cái đuôi trâu. Cái mông cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, giống như là to mọng mông trâu đồng dạng. Cái đuôi đùng đùng quăng hai vung, quất vào trên mông to mọng, đoán chừng rất đau. Quốc sư, Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ, quay đầu hướng Duyên Khang quốc sư nói, công tử nhà ta hiện hình, hiện ra nguyên hình, không phải hồ ly tinh, là nghiêu tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.